Hoa Khôi nắm quyền, Vương gia người thật xấu. Chương 109, Ngao Cẩn Phong áo trắng. Gocchuyenaudio.com. A, Sở Húc Nhật truyền đến tiếng hừ lạnh đau đớn, ở sau khi ngăn cản những người đó, bị một kiếm của Sở Thánh Hạo đâm vào đùi. Húc Vương, ngươi còn muốn phản kháng sao? Sở Thánh Hạo hung tợn rút ra bảo kiếm, máu tươi phun ở tại bên bờ. Sở Húc Nhật lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã sấp xuống, nhìn đến Thủy Liên Y sắp lên được bờ bên kia, hắn lộ ra một chút tươi cười. Sở Thánh Hạo, kế hoạch của ngươi chỉ sợ hỏng rồi. Nàng lên bờ, ngươi sẽ không thể đoạt nàng về. Nhìn đến Thủy Liên Y ở trên lưng ngựa sắp tiếp cận bờ bên kia, trên mặt Sở Thánh Hạo càng phát ra âm trầm dọa người. Húc Vương, ngươi làm hỏng chuyện tốt của trẫm, không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, hận ý của trẫm làm sao có thể giải trừ. Sở Thánh Hạo đá một cước vào trên lồng ngực Sở Húc Nhật, làm cho hắn té lăn trên đất. Vai bị thương, đùi cũng không thể đứng vững. Sở Húc Nhật nhìn thấy Thủy Liên Y lên bờ, không tiếp tục vướng bận. Sở Thánh Hạo, ngươi muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Nhịn xuống đau nhức nhảy lên, vọt vào trong nước sông. Muốn chảy, Sở Thánh Hạo tiếp nhận cung tên từ trên tay thị vệ, bắn về phía sau lưng Sở Húc Nhật. A, Sở Húc Nhật kêu rên, đầu mũi tên kia từ sau lưng xuyên thấu đến trước ngực hắn. Trên mặt của hắn đột nhiên lộ ra ý cười, sẽ chết như vậy sao? Nguyên lai giờ khắc tử vong này cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Bên tai tựa hồ nghe đến tiếng thét gào của Thủy Liên Y, là ảo giác sao? Tiểu Y, nàng hẳn là lên bờ rồi. Bọn thị vệ của Sở Thánh Hạo chắc là sẽ không đuổi theo. Tiểu Y an, toàn, Sở Húc Nhật tươi cười cảm thấy mỹ mãn, chậm rãi nhắm hai mắt lại, chậm rãi chìm vào trong nước sông. Không cần, Thủy Liên Y đã được Kiêu Dương đưa lên bờ. Lúc quay đầu vừa nhìn thấy Sở Húc Nhật nhảy vào trong nước sông mà Sở Thánh Hạo còn bắn trúng một mũi tên. Sở Húc Nhật, ngươi không cần chết, van cầu ngươi, nàng thét chói tay, dãy giụa trước mắt đột nhiên xuất hiện một màu đỏ như máu tươi, ngay sau đó, ngất đi. Đứng ở bờ sông, Kiêu Dương tựa hồ hiểu cái gì, ngóng nhìn bờ bên kia, nó hí kêu vài tiếng. Mang theo một tia không tha cùng một tia đau thương, cõng Thủy Liên Y đạp vó ngựa mà đi. Sở Thánh Hạo đứng ở bờ bên kia, nhìn con ngựa kia cõng Thủy Liên Y rời đi, trên mặt dữ tợn. Nhìn trong nước sông đã chuyển sang màu đỏ tươi, ánh mắt của hắn híp lại. Trở về, lên một con ngựa quay đầu rời đi. Hoàng, thượng đi rồi, bọn thị vệ cũng theo sát sau rời đi. Ta là nước mắt chia phân cách tuyến. Không biết qua bao lâu, cũng không biết mình rốt cuộc ngủ bao lâu, cả người Thủy Liên Y đau đớn tỉnh lại. Đây là địa phương nào? Nàng nhíu mày, phát hiện mình đã muốn không ở trên lưng ngựa nữa. Cả người đau toàn tâm giống như bị ném xuống từ tấm 18 xuống, tan xương nát thịt. Giật giật thân mình, nghe được dưới thân truyền đến tiếng soạt soạt, lấy tay bắt lấy, phát hiện là một đống cỏ khô. Nghe được tiếng ngựa hí, Thủy Liên Y cảm thấy khuôn mặt ẩm ướt dính dính, mở to mắt nhìn đến mặt ngựa phóng đại của Kiêu Dương, trước mắt của nàng hiện lên khuôn mặt Sở Húc Nhật. Thực xin lỗi, tất cả đều là bởi vì ta. Chấm, nước mắt không thể khống chế ảo ảo chảy xuống. Sở Húc Nhật tên ngu ngốc này, tại sao muốn vì ta mà ngay cả mạng cũng không cần. Kiêu Dương ép xuống thân mình, như muốn nàng vuốt ve. Một người một ngựa đắm chìm ở trong nồng đậm đau thương. Kiêu Dương, sao ta lại ở nơi này? Thủy Liên Y lau đi nước mắt, giật mình nhớ tới Kiêu Dương là ngựa, không thể nào là nó đem mình cởi xuống. Có tiếng bước chân truyền đến, Thủy Liên Y phát hiện Kiêu Dương đứng lên, nàng nằm ở nơi đó không thể động đậy, thân mình giống như đã muốn giã rời rồi. Là ai? Hỏi cũng vậy thôi, bất kể là ai, giờ phút này nàng không có năng lực nghênh chiến, sống hay chết tự nhiên muốn làm gì cũng được. Muội đã tỉnh, thanh âm tao nhã như nước truyền đến, thực quen tai. Thủy Liên Y cảm thấy một đạo bóng trắng xuất hiện ở phía trên mình, ngay sau đó nhìn đến khuôn mặt tuấn tú tuyệt mỹ xuất trần. Chính là nam tử áo trắng nhìn thấy ở hoàng cung kia. Ngươi là ai? Giọng nói giờ phút này của nàng khàn khàn. Ta là công tử Cẩn, chỉ là tên của ta là Ngao Cẩn Phong. Công tử Cẩn, giống như đã từng nghe nói qua, chỉ là Thủy Liên Y không rảnh nghiên cứu thâm ý của cái tên này. Ngươi muốn làm cái gì? Bắt ta mang về Mặc Thành giao cho tên cẩu hoàng đế kia sao? Vừa nghĩ tới người nam nhân kia thậm chí ngay cả đệ đệ của mình cũng sát hại, nước mắt Thủy Liên Y lại chảy xuống. Vậy ngươi trực tiếp giết ta đi. Ngao Cẩn Phong nhìn dung nhan đầy nước mắt của Thủy Liên Y, nhìn quần áo rách nát của nàng cùng vết máu trên người, trên khuôn mặt lạnh nhạt chợt xuất hiện một tia yêu thương. Tiểu Y, muội thật sự quên ta. Chấm, Thủy Liên Y sừng sốt, dường như cả lần này, nàng mới thấy qua hắn ba lượt mà thôi. Hắn vì cớ gì nói ra lời ấy, chúng ta mới thấy qua ba lượt mà thôi. Chỉ nhớ ta đối với ngươi cũng, chỉ có ba lượt này, vẻ mặt của hắn lại khôi phục bộ dạng đạm mạc kia, trước kia muội đều gọi ta là Phong ca ca. Ách, Phong ca ca, Thủy Liên Y sừng sốt, thoạt nhìn Ngao Cẩn Phong này nhận thức Thủy Liên Y trước kia. Hắn là ai vậy, Ngao, chẳng lẽ hắn là người Ngao Nam Quốc, đột nhiên vì ý nghĩ trong lòng cảm thấy khiếp sợ, chẳng lẽ người nam nhân này chính là đối tượng Thủy Liên Y thật vì hắn mà phản kháng Sở Mị giả. Ngươi, rốt cuộc là ai, giọng điệu Thủy Liên Y có chút run rẩy. Ngao Cẩn Phong từ trong lòng ngực lấy ra bình sứ màu trắng đổ ra mấy viên thuốc đưa đến bên miệng Thủy Liên Y ăn trước rồi nói sau. Ngao Cẩn Phong lấy nước đưa vào bên môi Thủy Liên Y, thuốc gì? Thuốc có thể cho muội mau chóng khôi phục. Thủy Liên Y lại không nghi ngờ gì hé miệng ăn viên thuốc trực tiếp uống nước nuốt xuống. Ngao Cẩn Phong, đỡ nàng lên, hai tay nâng ở phía sau lưng của nàng, dựa vào thân thể của hắn. Làm cái gì, thân mình Thủy Liên Y vừa động như thế, đau đến toàn tâm. Ngươi, muốn làm gì, hắn lại bỏ đi quần áo của nàng. Đừng nhúc nhích, ta thay muội chữa thương. Nhìn lưng ngọc tuyết trắng của nàng, đôi mắt Ngao Cẩn Phong tối sầm lại, sau khi bình ổn tâm thần, hai tay bắt đầu phát lực. À, Thủy Liên Y sừng sốt cảm thấy phía sau lưng truyền đến một dòng nhiệt lưu, ngay sau đó cảm thấy có một dòng khí chậm rãi xông vào trong thân thể của mình. Đây là nội công chữa thương sao? Trên TV thường xuyên diễn như vậy, tỷ như Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, tỷ như Dương Qua cùng Tiểu Long Nữ. Nhưng mà người ta đều là tình nhân. Hãn, nàng sao lại nghĩ đến loại chuyện này? Đừng nghĩ loạn, chán Ngao Cẩn Phong, mồ hôi đã ướt đẫm. Thủy Liên Y cảm thấy hai tay của hắn có chút rung động, chẳng lẽ ngay cả nàng nghĩ cái gì hắn đều cảm nhận được. Có lẽ sẽ tẩu hỏa nhập ma a, vừa nghĩ tới sẽ phát sinh nguy hiểm, nàng nhịn không được ổn định lại tâm thần. Không biết là do ăn viên thuốc hắn cho, hay là vì hắn truyền nội lực cho nàng, Thủy Liên Y cảm thấy trong cơ thể có một dòng nước ấm không ngừng lưu truyền. Làm cho nàng cảm thấy thực thoải mái, hơn nữa cảm giác đau đớn cũng dần dần biến mất. Qua khoảng nửa canh giờ, Ngao Cẩn Phong chậm rãi thu lực cái trán đã bị mồ hôi thấm ướt. Cách chương,